Chương 242, hắn đến rồi, 3. Hàn Nặc tại do dự vài giây đồng hồ qua đi, rốt cục vẫn là gõ Lâm Việt cửa phòng. Lâm Việt giờ phút này QNZ đang đứng tại cửa phòng phía sau, cách khoảng cách gần như thế, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Hàn Nặc hô hấp. Thế nhưng là, hắn không có mở cửa. Nguyên lai có một ngày, chính mình cũng sẽ trở nên hèn yếu như vậy, không dám đối mặt sự tình chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Hắn đang sợ, sợ hãi mở cửa, nhìn thấy Tiểu Nặc, trên mặt nàng tươi cười lại không phải hắn cho. Hắn đang sợ, sợ hãi mới mở miệng, nghe được ngữ, đều là hắn không muốn nghe đến. Lâm Việt tựa ở cửa trên, lặng lặng nghe động tĩnh ngoài cửa. Tiếng đập cửa dừng lại, đốn trong chốc lát, Lâm Việt coi là Tiểu Nặc khẳng định về phòng của mình đi tới. Thế nhưng là mấy giây qua đi, tiếng đập cửa lại vang lên. Mang theo Hàn Nặc trần trờ thanh âm, Lâm Việt ca ca, ngươi ở đâu? Thanh âm kia thiếu đi đi qua tùy ý cùng nhuyễn nhuyễn nhu nhu ngây thơ. Lâm Việt ngược lại là nghe được mấy phần bất an cùng khiếp đảm. Hắn tâm đột nhiên có đau một chút. Lâm Việt ngẩng đầu mở cửa phòng ra. Tiểu Nặc tại cửa ra vào đối hắn cười đến thực vui vẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây, vừa mới như thế nào không mở cửa? Lâm Việt gãi đầu một cái phát. À, ta vừa mới đang đọc sách, không nghe thấy. Này cái cơ chính là hỏng bét ấu, nhưng là Hàn Nặc lại tin tưởng. Nhìn thấy Lâm Việt ca ca một khắc kia trở đi, nàng tâm toàn bộ đều sáng ngời lên, mặc kệ Lâm Việt ca ca nói cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng. Hàn Nặc đẩy ra Lâm Việt cửa phòng, trực tiếp vòng qua hắn, đi vào. Đi vào Lâm Việt phòng, nhìn thấy Lâm Việt trên bàn sách quả nhiên trưng bày một bản chuyên nghiệp sách. Cho nên, Lâm Việt ca ca cả ngày hôm nay đều ở nhà dụng công đọc sách. Ai chính mình thật không có cách nào cùng Lâm Việt ca ca so. A Lâm Việt ca ca đã ưu tú như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc như vậy cố gắng, mà chính mình chính là chạy tới đánh cái công, còn cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Hàn Nặc tùy ý hướng Lâm Việt trên giường một nằm, trong miệng rên rỉ nói, mệt mỏi quá a, rốt cuộc có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù Lâm Việt ca ca không chỉ một lần nói cho nàng, không nên tùy tiện nằm đến nam sinh trên giường, nhưng là nàng vẫn là sửa không được cái thói quen này. Dù sao Lâm Việt ca ca cũng không phải là người ngoài, gian phòng kia cũng là nàng thường xuyên ra vào, cùng chính mình gian phòng, nằm một nằm lại có quan hệ gì? Huống chi, Lâm Việt ca ca giường thật rất dễ chịu a, mềm mềm, ga giường cảm nhận QNZ rất tốt, Hàn Nặc luôn là cảm thấy Lâm Việt ca ca giường so với chính mình càng phải dễ chịu. Lâm Việt nhìn một chút nằm tại hắn trên giường oán trách mệt mỏi quá Hàn Nặc, nếu là đi qua, hắn nhất định sẽ đi qua an ủi nàng, hỏi nàng vì cái gì mệt. Nhưng là bây giờ, lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như thế. Dù cho Tiểu Nặc vẫn không có coi hắn là làm người ngoài, ra vào gian phòng của hắn vẫn như cũ tùy ý mà tự nhiên, hắn QNZ nhất định phải hiểu được khắc chế. Có lẽ tại Tiểu Nặc trong mắt, cũng chỉ là coi hắn là làm một cái ca ca đâu, muội muội vào ca ca phòng không phải rất bình thường sao? Muội muội đối ca ca vung cái kiểu không phải cũng là rất bình thường sao? Huống chi, Tiểu Nặc hôm nay vẫn là cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, nàng một ngày này đều đợi tại Kết Tử Nhan. Hắn có lý do gì đi qua đau lòng đâu? Lâm Việt đi qua, kéo cái ghế ngồi xuống bên giường. Ngươi hôm nay vốn dĩ chẳng qua là nghĩ đơn giản quan tâm hạ Tiểu Nặc, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, Lâm Việt lại đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như là đang chất vấn. Hắn rõ ràng biết Tiểu Nặc là đi tìm Nghiêm Du Thành, vì cái gì còn muốn hỏi? Lâm Việt đột nhiên dừng lại lời nói. Thế nhưng là Hàn Nặc lại tự nhiên tiếp tới. Lâm Việt ca ca, ngươi có biết hay không, ta hôm nay đi làm việc.